Sôn là người thân duy nhất còn sót lại của anh, cũng là lý do khiến Sôn để anh thoải mái thể hiện sự khống chế dục đối với hắn, cũng như thể hiện sự yếu đuối với riêng mình hắn. Được rồi, anh đừng xúc động như vậy, người bạn mới của em cũng không phải là người nguy hiểm gì, anh ta là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, Saman Rothenberg. Cái gì? Saman Rothenberg? Sôn, nghe anh, y không phải là một kẻ em nên giao du đâu. Vì sao chứ? Sôn nhíu mày, tự nhiên cảm thấy sự phản nghịch bắt đầu trồi lên. Y là một kẻ không từ thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình. Y là một nô lệ của đồng tiền và danh vọng, luôn muốn được tiếp cận với các vụ án kể cả cơ mật nhất để tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo. Gabriel ôm mặt Sôn, thành khẩn khuyên can. Y từng tiếp cận, thậm chí quyến rũ nhiều viên cảnh sát để có thể tiếp cận hiện trường vụ án cũng như thông tin về chúng. Nói chung là, y là một kẻ không đáng tin, đừng tin tưởng y. Sôn không muốn tin, nhưng Gabriel hầu như chẳng nói dối hắn bao giờ, ít nhất theo như trí nhớ của hắn. Anh nghĩ nhiều rồi, Gabriel, dù nó có là thật, em cũng biết phải làm gì, anh không cần quá lo lắng. Gabriel vẫn ôm chặt Sôn không buông, môi mỏng mím chặt muốn nói lại thôi. Hứa với anh, Sôn, đừng lại quá gần lửa, đến phút cuối, chỉ có em là người bị tổn thương mà thôi. Sôn sắc mặt dịu lại, thế nhưng hắn không muốn tiếp tục tranh cãi chuyện này nữa. Em mệt rồi, em sẽ đi ngủ trước, anh cũng đi ngủ đi. Gabriel trầm ngâm nhìn theo thân ảnh mỏi mệt của Sôn mãi cho đến khi cánh cửa che mất hắn, tim anh nhói lại, một nỗi ghen tị xấu xí và cháy bỏng như lửa nóng cào cấu tim gan của anh. Sôn, nếu ai dám đụng vào em, anh không ngại tay mình dính máu đâu. Sôn lặng lẽ gặm bánh mì, tư vị thơm ngon thường ngày cũng chẳng thể lấn át được những suy nghĩ rối ren trong đầu anh, trong miệng chỉ còn sự nhạt nhẽo. Can vác, sau hơn một tháng lại tiếp tục hành động, tác phẩm mới của gã khiến Sôn trước giờ muốn tự lừa dối bản thân thế nào thì đến giây phút này đều không thể tiếp tục nữa. Hắn biết rõ năng lực của hắn là một thứ tà đạo, một thứ mà người bình thường khó có thể hiểu được. Vì vậy, việc hắn xuất hiện trên những mặt báo liên quan đến giới tội phạm dĩ nhiên là điều có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, tung hô thì không có, trái lại chỉ toàn những lời dự đoán tiêu cực, vẽ nên một hình tượng xấu xí của hắn trong lòng dân chúng. Con người vốn dĩ luôn sợ hãi những thứ họ không hiểu được và sẽ luôn luôn tìm được một thứ gì đó để đổ lỗi cho những cái xấu trong cuộc đời họ. Về lĩnh vực này, Sôn trở thành tấm bia để bọn họ trút nỗi bất an của mình vào. Họ cho rằng, một kẻ có thể thấu hiểu sát nhân đến mức độ đó chỉ có thể là một tên sát nhân khác. Thậm chí một số người còn cho rằng hắn chính là thủ phạm cho những vụ án chưa có lời giải. Nỗi sợ hãi khiến con người trở nên ngu xuẩn, trở nên ngờ vực, đổ dồn hết ác ý lên những kẻ đơn thuần muốn bảo vệ họ. Như trò chơi ma sói vậy, chẳng phải những kẻ hiền lành đều bị tiêu diệt trước hay sao? Dân thường dù yếu đuối nhưng lại đông nhất, cũng là những người có quyền lực quyết định treo cổ một người. Còn tiên tri thì dù có thể tìm ra ma sói thật cũng sẽ bị bọn họ nghi ngờ và giết chết trước mà thôi. Và bây giờ, cuộc chơi có chút thay đổi. Ma sói giết chết dân thường, chỉ để tặng cho vị tiên tri nhìn thấu được cả một món quà thể hiện lòng thành mà thôi. Sôn nhìn tác phẩm mới nhất của Can Vác, trong lòng trùng xuống mấy bậc, mùi tanh của máu khô vẫn còn vất vưởng trong không khí. Sau lần này, có vẻ đám nhà báo sẽ không làm phiền cậu nữa nhỉ. Ellie. Đều là những tay viết đình đám đó nhỉ. Tên kia chẳng phải là người gần đây nhất theo cậu về tận nhà chỉ để chụp mấy tấm hình sao? Cô nói đúng, gã ta thực sự nhắm vào tôi rồi. Lê ông giờ đang điên đầu lắm đấy. Ông ấy đang phân vân giữa để cậu tiếp tục truy đuổi gã và đuổi cậu về nhà, phái người theo dõi bảo vệ cậu 24/7 đó. Tôi không nghĩ gã sẽ trực tiếp đến gặp tôi đâu. Gã muốn tôi nhận ra điều gì đó, và trước khi ngày ấy đến, gã sẽ tiếp tục gửi những món quà đến để tôi sáng mắt ra mà thôi. Đã vậy, cậu phải tiếp tục ở lại, tiếp tục lùng bắt gã. Ellie nặng nề nói, dù cho việc này khiến sức khỏe cậu giảm sút, tôi cũng không nghĩ tên thiên thần giả tạo kia chịu để yên cho cậu liều mạng đâu. Dù anh ấy có muốn cũng không thể ngăn cản tôi được, Gabriel cũng phải có vai trò anh ấy bắt buộc phải làm. Lời này nói ra, trong lòng Sôn bỗng vang lên một tiếng thịt. Gần đây, cái cảm giác bản thân quên mất điều gì đó, thậm chí biết được điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra trong thế giới này, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Không những vậy, cái cảm giác này được kích phát mạnh mẽ hơn kể từ ngày hắn gặp Saman, cũng như mỗi lần nhìn thấy tác phẩm mới của Can Vác lại khiến hắn không khỏi suy nghĩ, vai trò bắt buộc phải tuân theo sao? Như thể có một cái luật lệ vô hình nào đó ngăn cản hắn tìm được sự thật vậy. Tuy nhiên, Can Vác, Saman lẫn Gabriel có lẽ là những chìa khóa cởi bỏ những nghi ngờ đè nặng tâm hắn lúc này, có lẽ đó cũng chính là vai trò của họ trong cuộc đời hắn. Hắn lúc này không thể tin tưởng vào ai cả, cho đến khi biết được sự thật, hắn chỉ có thể cô độc tìm kiếm câu trả lời mà thôi. Mẹ thấy chưa, một mình con tự thành lập một đế chế mới, một mình con đã có thể trả thù gã đàn ông phản bội mẹ. Tình yêu chỉ khiến con người yếu đuối hơn mà thôi, muốn đạt được mục tiêu chỉ có thể lợi dụng cái sự hám lợi của kẻ khác. Dương, khi con tìm được người đó, con sẽ hiểu thôi. A, Sôn, sao vậy, cậu lại thấy đau ở đâu? Cờ, không có gì, chỉ là hơi nhức đầu mà thôi. Lại nữa, lại thêm một phần ký ức xa lạ xâm nhập vào đầu hắn, tuy nhiên dù hắn có muốn nhớ lại đến cỡ nào nó cũng chặn hắn ở ngoài, chân tướng tưởng như gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, điều này khiến hắn khổ sở không thôi. Dương, trước đó, trong cơn mơ kia, cũng có người gọi hắn bằng cái tên Phương Đông lạ lẫm này, hắn thề trước giờ hắn chưa gặp qua người Á Đông nào, cũng như chưa từng được ai gọi tên như vậy trong cuộc đời này, vậy nó từ đâu ra chứ? Một lần nữa, câu hỏi lại chồng chất, còn hắn chỉ biết vô lực tìm kiếm câu trả lời. Được rồi, cậu làm gì thì tùy, đừng ép bản thân quá đáng, cậu sẽ ra về trắng tay thôi. Dù mày có hạ bệ được Hưng gia, dù mày có trở thành kẻ đứng đầu, nhưng linh hồn mày cũng trống rỗng rồi, kể từ ngày con mụ ấy rời bỏ mày. Tôi tự biết người biết ta, Sôn thở dài, rõ ràng cảm thấy mệt mỏi, tôi cần ở một mình, cô cứ ở cạnh lèm bà lèm bèm tôi mệt lắm đấy. Thằng chó nhà cậu, biết vậy bà đây không nhiều lời đến vậy. Ellie đấm mạnh vào tay Sôn khiến anh kêu la oai oái. Dù là gì, thằng nhóc cậu đừng quên bản thân không chỉ có một mình. Cậu có là một tên quái dị đi chăng nữa thì ít nhất vẫn còn dễ thương hơn ối tên khốn ngoài kia. Đừng tự gánh vác, có mẹ ở đây mà. Dương, quay lại nhìn mẹ đi. Gì thế này, tôi cứ tưởng chúng ta là kẻ thù chứ. Sôn bật cười, cảm thấy trong lòng khoan khoái thêm một chút. Được, rồi sẽ có lúc đến lượt tôi lải nhải bên tai cô, mẹ ạ. Tôi không nhớ mình có thằng con già đầu như vậy. Chúc may mắn với Can Vác. Ellie ném một bịch thuốc giảm đau vào lòng Sôn, vẫy tay bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Ellie, có vẻ cô cũng là một trong những chìa khóa của tôi đấy. Sôn uống vài viên thuốc giảm đau đầu, tạm xua đi những mảnh ký ức vụn vặt như mảnh kính đâm hắn đau nhói. Hắn tập trung vào tác phẩm mới của Can Vác, tập trung phân tích món quà mà gã dành tặng cho hắn. Ba tên nhà báo, cả ba đều bị trói chặt vào nhau, lưng tựa lưng, lồng ngực của cả ba bị khoét rỗng nội tạng, chỉ để lại khung xương làm nơi chứa khóm hoa rực rỡ mà gã tặng cho hắn. Đó chính là những đóa hướng dương xinh đẹp, vẫn còn tươi mới và vương hơi nước được xếp gọn gàng trong lồng ngực trống rỗng của cả ba. Không những vậy, gã còn màu mè đặt một vòng hào quang mang dáng hình mặt trời cố định trên đầu họ, nhìn không khác gì một mũ miệng lộng lẫy. Hướng dương là gì? Đó là những đóa hoa mặt trời, những đóa hoa vĩnh viễn theo đuổi bóng hình của mặt trời cho đến ngày nó héo tàn, đuổi theo không ngừng nghỉ dù mặt trời có thể còn không biết sự tồn tại của nó. Đó cũng chính là tình cảm của gã đối với hắn lúc này. Ha ha, Can Vác, không biết sự tồn tại của ngươi sao? Chỉ cần trường cái mặt ra đây chịu trói thì ngươi sẽ được toại nguyện, không phải sao? Khóm hoa này là món quà dành tặng hắn, còn cái mũ miệng kia thuộc về hắn, như thể khẳng định vị trí của hắn đối với gã. Hắn là một mặt trời chói lọi, mặt trời của riêng gã. Sôn đứng được ra đó, không hề biết trời đổ mưa từ lúc nào, cũng không để ý nhân viên khám nghiệm hiện trường đã thu dọn tác phẩm của gã lúc nào không hay. Có lẽ đứng mãi như thế này cũng tốt, mưa sẽ giúp làm trôi bớt những phiền muộn của hắn lúc này. Bỗng nhiên, những giọt mưa từ lúc nào đã không thể đụng đến hắn nữa, thay vào đó là một bóng râm trên đỉnh đầu cũng như một thân ảnh đằng sau lưng. Đừng đứng dưới mưa, sẽ bị cảm lạnh đấy. Ga, a, là Saman, xin đừng nhầm lẫn. Saman vẫn một bộ dạng đẹp trai và lịch lãm thường ngày, tay cầm vững chiếc dù lớn che chở cho hắn, mặc cho nước mưa đã thấm ướt lưng áo. Ánh mắt của y nhìn hắn lúc này thật quá đổi dịu dàng, khiến hắn chỉ muốn quên hết tất cả ưu phiền mà chìm vào biển nhu hòa ấy. Thế nhưng, những lời nói của Gabriel vẫn văng vẳng bên tai, gieo một mầm mống nghi ngờ vào lòng hắn, khiến hắn phải kìm nén tất cả những xúc cảm mãnh liệt kia để giữ một cái đầu lạnh. Ừ thì vẫn còn chút mềm lòng, nhưng vẫn kiểm soát được. Sasaman, sao anh lại ở đây? Đây không phải khu vực dân thường có thể vào. Đừng lo, tôi được sự cho phép của một quý cô vô cùng tốt bụng, chắc cô ấy cũng lo cho anh nhiều lắm. Là Ellie sao? Thiệt tình, đã bảo đừng lắm chuyện rồi. Anh hẳn phải có rất nhiều tâm sự mới có thể dầm mình dưới mưa nặng hạt thế này. Thôi nào, nên trở về thôi, anh vẫn còn nhiều cơ hội để bắt gã mà. Saman, gã gọi tôi là mặt trời của gã. Hửng, một biệt danh thích hợp với anh đấy, đến cả tên anh cũng có nghĩa là mặt trời mà. Có lẽ anh đã cứu vớt được gã ở một phương diện nào đó, trở thành ánh sáng mà gã muốn bấu víu vào. Ha ha, vốn chỉ là cái tên mà thôi. Ánh sáng rạng rỡ nhất trên bầu trời, nhưng cũng sẽ có lúc tối đen, sẽ khiến người khác tổn thương. Nguyệt thực dù hóa máu vẫn không làm mắt người bị thương, nhưng nhật thực sẽ làm anh đau đấy. Nhưng nguyệt thực sẽ để lộ mặt tối của nó cho toàn thế giới, còn nhật thực chỉ hiện diện ở một nơi nhất định mà thôi. Sôn, mặt tối của anh không làm tổn thương ai khác ngoài người anh coi trọng nhất, đúng chứ? Đúng vậy, tôi chỉ mong mình nhớ được mình làm sai điều gì. Vấn đề ở chỗ đó, hắn không thể nhớ được người ấy là ai. Hắn gọi người đó một tiếng mẹ, là người rất quan trọng, nhưng đến cả gương mặt còn không nhớ được thì làm ăn được gì. Đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ mà thôi. Saman cười dịu dàng, và anh nên nhớ, dù anh có là nhật thực đi chăng nữa, cũng có người nguyện chịu đau khổ vì anh, chịu đau khổ để thấy được ánh sáng tươi đẹp ấy. Quả nhiên là tiểu thuyết gia nghìn năm văn vở, nói câu nào mát lòng câu ấy. Sôn cười gằn, vậy quý ngài đây, cũng muốn tìm được ánh sáng đó sao? Chẳng phải tôi đã trả lời anh rồi sao? Câu trả lời ấy, vốn dĩ không đổi. Sôn cũng không biết nói gì hơn, Saman quả nhiên vẫn giữ tác động rất lớn lên suy nghĩ của hắn. Tôi lười đi bớt quá, không biết quý ngài có thể đưa tôi về một chuyến không? Tôi rất sẵn lòng. Xe của Saman lướt êm ru khiến Sôn ngủ quên lúc nào không hay. Cũng không hề biết có một người vẫn luôn liếc trộm gương mặt say ngủ của hắn. Saman đến được nhà của Sôn, thế nhưng vẫn còn luyến tiếc gọi hắn dậy, muốn kéo dài khoảng thời gian riêng tư của hai người thêm chút nữa. Nhìn thấy Sôn cau mày lại, Saman nhẹ nhàng lấy ngón tay day nhẹ lên nếp nhăn ấy cho đến khi nó giãn ra, trả lại sự yên bình trên gương mặt đẹp đẽ ấy. Bàn tay của y không rời khỏi nó mà từ từ vuốt ve xuống gò má, rồi mân mê đôi môi căng đầy của hắn. Y cúi xuống, khao khát muốn được chạm vào nơi quyến rũ thơm ngọt kia, thế nhưng hành vi lén lút của y bị một hòn đá đập vỡ cửa xe nhắm thẳng vào đầu y ngăn lại. Tuy nhiên, kẻ thủ ác thất bại, vì Saman đã chặn nó lại bằng tay mình với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, còn Sôn đang ngủ say được y che chở trong lồng ngực. Tên khốn, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người của tao. Gabriel mặt tối đen như ác quỷ hiện hình, tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay rỉ máu. Hận không thể xé xác người đàn ông bình tĩnh nhìn anh lúc này, rõ ràng, y không hề để anh vào mắt, thậm chí còn khinh thường cho hành động táo tợn ban nãy. Chà chà, có vẻ hơi bạo lực đấy, mày đúng là tự buộc đá chân mình mà. Sao nào, tưởng có thể thành công thật sao, mà chỉ có thể bị trói buộc bởi quy luật của thế giới này thôi, Gabriel ạ. Ha ha, tao chưa thua đâu thằng khốn nạn, mày đó, muốn khôi phục ký ức của anh Dương còn khổ lắm con ạ. Đến lúc đó chính tao sẽ là người cướp anh ấy đi. Mày cũng bị trói buộc như tao thôi. Mày không thể cưỡng ép ký ức của anh ấy. Nếu không Dương sẽ bị phá hủy. Tao biết anh ấy là một kẻ tuyệt tình và vô cùng cứng đầu. Sẽ không dễ cho mày đâu. Đó là lý do mày vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Một kẻ chỉ biết lao vào cuộc chơi không hề cân sức. Mày chỉ biết một mặt của em ấy mà thôi. Thằng khốn nạn, mau cút ra đây. Không sao. Tao đến cũng để đưa người về nhà, nhưng mày đừng lo, tao cũng sẽ quay lại, để xem sự cố chấp ngây thơ của mày có thể thành công hay không. Saman dịu dàng bế Sôn ra khỏi xe, đặt hắn vào lòng của Gabriel khiến đối phương tức giận vô cùng. Y có một sự tự tin tuyệt đối mà anh không thể nào có được, một sự tự tin xa xỉ mà chỉ có kẻ có đủ sức mạnh mới có thể có được. Y ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với anh. Đến cả khi giữ được người trong tay anh vẫn còn nghi ngờ bản thân. Một ván cược đầy nguy hiểm. Để lấy đi ký ức của Kết Dương, gã để bản thân bị trói buộc trong luật lệ của y. Hăng vì dùng hết năng lượng để cho gã một cái block armor để không bị ác xa thẳng tay giết chết cũng đã say ngủ. Chỉ còn gã đơn độc chiến đấu. Tuy nhiên, nếu gã có thể chiếm được tình cảm của hắn, Tất cả phần hồn mà hắn thu thập cho y từ trước tới giờ sẽ bay biến, chủ thần dù quyền lực gấp mấy cũng sẽ biến mất, và gã sẽ nhân cơ hội đó chiếm lấy sức mạnh của y và trở thành người mạnh nhất, vĩnh viễn khóa chặt anh dương của gã trong cuộc đời bất tử. Bằng mọi giá, gã phải gieo mầm mống nghi ngờ thật sâu trong lòng Bạch Kết Dương, ngăn chặn ký ức của hắn trở về cho đến khi hắn thức tỉnh, có vậy thì ván cược này mới có thể thành công. Đến cả việc muốn cưỡng bức hắn lúc ngủ cũng là chệch khỏi tính cách nhân vật, thật khiến gã điên tiết mà. Ác xa, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Xin lỗi mọi người nhé, nhưng sau khoảng thời gian dài kẹt ý và bận bịu do lịch trình đại học dày đặc, mình quyết định dừng lại chuyện này. Việc dừng tác phẩm đầu tay đối với mình cũng khá khó khăn, nhưng thực sự mình không tìm ra động lực để tiếp tục nó nữa. Tuy nhiên, mình muốn tóm tắt phần kết của chuyện này cho mọi người. Như mọi người có thể dự đoán, Sôn chính là Bạch Kết Dương, Gabriel là Ủy Đằng, Saman là Aska. Tóm lại Saman sẽ tiếp cận và làm quen với Sôn, giúp anh dần dần nhớ lại mọi thứ, kể cả những chướng ngại tâm lý ở thế giới thật của anh. Bạch Kết Dương gặp ngại nảy sinh tình cảm với ai vì anh đã chứng kiến mẹ mình đã khổ sở như thế nào về nó, thậm chí đến phút cuối bà còn tự tử vì tình. Dù vậy, Bạch Kết Dương cũng không hoàn toàn vô cảm, anh vẫn đam mê khoái cảm xác thịt nên tìm bạn tình. Nhưng chưa bao giờ hôn cho đến khi gặp Aska. Trong thế giới này, Saman chính là gã sát nhân the can vát, sử dụng cách riêng của y để tán tỉnh của Sôn và đẩy mạnh quá trình phục hồi ký ức của anh. Chuyện này phải từ từ, nếu đột ngột tuyên bố anh là người yêu em thì dễ gây chấn động não bộ của Sôn, nên chỉ có thể nương theo thiết lập thế giới này để hành động. Một phần mình chọn phương thức này cũng vì muốn chứng minh Aska dù có cách khác thường để yêu Bạch Kết Dương, tình cảm của y là chân thật. Y cũng không để tâm đạo đức của mình bị phán xét vì y cũng chẳng phải con người. Phần người của y chỉ xuất hiện khi gặp Bạch Kết Dương, và đối phương cũng là người duy nhất được hưởng thụ sự dịu dàng nuông chiều ấy. Về phần Gabriel, sau khi thấy mình làm gì cũng thua Saman thì hóa rồ, muốn kéo Sôn cùng chết, may mắn gã thất bại toàn tập. Aska cũng không dễ dàng tha thứ cho gã như vậy, y dùng sức mạnh của chủ thần để giam lỏng linh hồn của gã và hôn tra tấn cả hai cho đến khi nào y hả dạ thì thôi. Mọi mảnh ghép linh hồn của Aska đều trở về, trừ Tiểu Đinh đang vì Bạch Kết Dương không nở. Thế là Tiểu Đinh đang được sống, trọng sinh thành một đứa nhỏ dễ thương, làm con nuôi của hai người. Cuối cùng, Bạch Kết Dương cùng Aska thống trị thế giới xuyên không, dùng luật trừng để răn đe những kẻ có ý định tạo phản. Thỉnh thoảng họ cũng nhập vào một thế giới để chơi trò tình thú. Happy Ending, bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.